Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 92, đợt sóng mạnh. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, xứng đáng, cho cô không nghe lời. Phong Thánh tức giận gào thét với Lạc Ương Ương. Nhưng khi nghe được cô nói đau, liều mạng bơi nhanh hơn. Lạc Ương Ương chán nản. Cô đã như vậy rồi. Phong Thánh còn mắng cô. Vương Bát Đản không hiểu tình điệu. À, mắt thấy Phong Thánh còn khoảng 20 mét là có thể bơi tới. Đùi phải Lạc Ương Ương lại đột nhiên co rút vào lúc này. Co rút đến ngũ quan cô vặn vẹo. Toàn bộ thân mình đều cứng đờ vài giây. Người cũng không khống chế được chìm xuống. Đáng chết, ánh mắt Phong Thánh căng thẳng. Dáng người mạnh mẽ nháy mắt như một đợt sóng mạnh. Dùng tốc độ bay nhanh bơi về phía Lạc Ương Ương. Khi cách Lạc Ương Ương chỉ còn 10 mét, cô đã chìm vào trong nước. Trên mặt biển nhìn không tới đầu nhỏ trồi lên mặt nước của cô. Phong Thánh lập tức chui vào trong nước, vung cánh tay rẽ nước tìm kiếm thân ảnh Lạc Ương Ương. Dưới ánh trăng chiếu sáng tỏ, còn có chùm tia sáng thuần vô thừa chiếu rọi vào trong nước từ trên du thuyền. Phong Thánh bơi về vị trí Lạc Ương Ương chìm xuống, rất nhanh tìm được thân ảnh của cô. Cô nhẹ trôi di động theo nước biển, tựa hồ đã ngất xỉu, vẫn không nhúc nhích chậm rãi chìm xuống. Thật ra Lạc Ương Ương còn chưa có ngất xỉu, chỉ là chân co rút đến quá lợi hại. Cô đau đến thân thể nhỏ cứng đờ, không thể giãy giụa chui ra mặt nước nữa. Chùm tia sáng chiếu xuống dưới, cô nhìn thấy Phong Thánh ở trong nước rồi. Anh đang dùng hết toàn lực bơi về phía cô. Giờ khắc này, Phong Thánh tựa như một vị thần từ trên trời giáng xuống. Sau lưng anh giống như có ánh sáng, tốt đẹp chói mắt đến làm Lạc Ương Ương lóa mắt, nhưng anh ở ngược sáng nên nhìn không rõ lắm khuôn mặt lãnh trầm của anh. Lại như là Sa Tăng đến từ địa ngục, không tiếc hết thảy giá lớn muốn bắt cô trở về, sau đó hung tàn trừng phạt cô. Lạc Ương Ương thiếu dưỡng khí thời gian quá dài, nhìn Phong Thánh gần trong gang tấc lại chờ không kịp anh bơi tới. Cô chậm rãi nhắm đôi mắt lại, dần dần mất đi ý thức. Phong Thánh thật vất vả vớt được Lạc Ương Ương, khi ôm cô vào trong ngực lại phát hiện cô nhắm hai mắt. Đã thiếu dưỡng khí ngất đi. Cách chương.